Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, Lục Nhâm Thánh Ảnh Miêu. Lúc này mèo mập lớn cửu diệu chi thần, một chảo nắm giữ bàng bạc sinh mệnh năng lượng, một chảo nắm giữ tuyệt diệt tử vong chi khí, sinh tử luân thế, đều ở nó một chảo bên trong. Cùng thần không khác, cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống sinh đứng đấy chết. Mèo mập lớn chính là bao quát Tả Dương, dùng một loại bá đạo ngữ khí nói, cho ra Tả Dương cuối cùng lựa chọn. Chu Tiểu Minh mấy người, chính là khẩn thiết nhìn xem Tả Dương, buông xuống quật cường đi, lựa chọn quỳ lại cùng thần phục. Đây đã là cuối cùng cơ hội. Thú vị mèo mập. Đối mặt Chu Tiểu Minh đám người, tại chỗ đó điên cuồng nháy mắt, Tả Dương chính là khẽ cười một tiếng nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp nâng lên bàn tay phải, bàn tay thâm uyên, hắc ám dị hỏa, trực tiếp đem khí thế phách tuyệt, trưởng khống sinh tử chi đạo mèo mập lớn cửu diệu chi thần. Cho bàn, đem cái kia cho phong ấn. Đây là Tả Dương lần đầu tiên sử dụng kỹ năng thâm uyên phong ấn LV7. Vạn vật đều có thể bàn. Không quan tâm chính là cái gì bàn liền xong việc. Liền là đơn giản như vậy. Hảo, xong việc. Tả Dương nói xong, cũng lười lại để ý. Đã nhìn trợn mắt Chu Tiểu Minh mọi người. Trực tiếp xoay người rời đi. Dưới đất này hắc ám thế lực lục đại cự đầu. Trừ đã lạnh Diệp Tuyền cùng Dương Lăng, Chu Tiểu Minh Yến Vũ Linh hai người, còn có Tiêu Tân Tiêu Vũ hai huynh muội, phẩm tính phương diện cũng còn là không sai. Về phần cái này mèo mập lớn cửu diệu chi thần, Tả Dương ý định đợi sau khi trở về lại đem cái này mèo mập đem thả ra tới trước phong ấn, dùng cái kia vực sâu bên trong hắc ám dị hỏa dạy dỗ một phen. Lúc sau liền nuôi dưỡng trở thành sủng thú, chính thức hấp nạp cái này mèo mập lớn trở thành sủng thú gia tộc một thành viên. Đây là cái gì thủ đoạn? Điều này sao có thể a? Hắn như thế nào làm được? Cửu diệu chi thần, bị hắn giơ tay trong đó liền thu phục. Thiên nột, vị đại nhân vật này, rốt cuộc là cái gì thực lực? Ngoạc kép. Chu Tiểu Minh mọi người lúc này khiếp sợ đến tột đỉnh. Tả Dương tiện tay một vỗ, liền đem Diệp Tuyền cho chụp chết. Vốn tưởng rằng Tả Dương chính là kim đan hậu kỳ thực lực. Mà khi bọn họ cho rằng vô địch thiên hạ cửu diệu chi thần, vậy mà cũng bị hắn giơ tay trong đó cho thu phục lúc sau. Chính là triệt để phá vỡ bọn họ đối với Tả Dương nhận thức. Thật đáng sợ. Hoàn toàn nhìn không ra Tả Dương là như thế nào làm được. Từ đầu đến cuối Tả Dương đều là khí tức không hiện. Bất hiển sơn bất lộ thủy. Nhìn không ra Tả Dương là cái gì thực lực. Thế nhưng có thể tưởng tượng chính là Tả Dương thực lực nhất định vượt qua bọn họ tưởng tượng. Đây mới là một cái chân chính đại nhân vật. Là cái cao nhân. Cái này thời điểm bọn họ mới phát hiện. Nhân gia sở dĩ không có động tĩnh, đó là bởi vì nhân gia tồn tại siêu nhiên thực lực. Tồn tại tuyệt đối tự tin, từ đầu đến cuối đều là tại nhìn diễn a. Tiền bối, xin chờ một chút, chỉ thấy Chu Tiểu Minh chính là vội vàng một tiếng hô to. Hướng lấy Tả Dương đuổi theo tới đây. Phanh, Chu Tiểu Minh chính là trực tiếp quỳ tại Tả Dương phía trước. Làm gì? Tả Dương có chút mộng, đi cái này đại lễ đây là muốn làm gì? Chu Tiểu Minh tuy rằng tướng mạo phổ thông, nhưng mà người lại lộ ra một lượng thuần túy tốt chi khí. Tiền bối, lúc trước chúng ta ếch ngồi đáy giếng, không biết ngài liền là thế ngoại cao nhân, quả thật làm cho cười cho người trong nghề. Hy vọng, tiền bối bất kể hiềm khích lúc trước thu ta làm đồ đệ. Chu Tiểu Minh sau khi nói xong, liền rất chính là thành thật cho Tả Dương dập đầu ba cái. Cái gì hắc ám thế giới lục đại cự đầu, tại cửu diệu chi thần phía trước cũng không chịu nổi một kích sao? Mà cửu diệu chi thần cũng là bị Tả Dương cho giơ tay giữa thu phục. Chu Tiểu Minh ý thức được, đây mới là một cái chân chính cao nhân, cơ hội đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể bỏ qua. Trải qua Cửu Diệu Chi Thần một chuyện, đã nhường Chu Tiểu Minh ý thức được, chính mình rất hèn mọn cũng rất nhỏ yếu, thậm chí ngay cả tâm ái người thân nhất đều bảo hộ không được. Tiền bối, cũng mời thu ta làm đồ đệ. Tiêu Tân gặp Chu Tiểu Minh hành động, cũng là nhịn không được chạy qua tới dập đầu ngẩng đầu lên. Yến Vũ Linh cùng Tiêu Vũ, cũng là theo sát phía sau, tạm làm ký danh đệ tử đi. Tả Dương thoáng cân nhắc một cái, lúc này liền quyết định nhận lấy bốn người làm ký danh đệ tử. Dù sao thất đại tông sư cũng là ký danh đệ tử, nhiều hơn nữa mấy cái cũng không sao cả. Hơn nữa Chu Tiểu Minh bốn người có kim đan kỳ thực lực, còn có đại khí vận, nhân cách phẩm tính cũng không tệ, tương lai hảo hảo bồi dưỡng một cái, đối với sủng thú gia tộc phát triển cũng là có trọng dụng. Nói không nói nhiều, Tả Dương trực tiếp cho Chu Tiểu Minh một cái địa chỉ, để cho bọn họ hai ngày nữa đi đến sân nhỏ cũ kỹ. Thu đồ đệ nghi thức lại muốn làm một cái. Lập tức Tả Dương chính là mang theo hầu tử Tôn Môn Suy Tuyết đuổi về sân nhỏ cũ kỹ. Trước tiên đêm này chỉ mèo mập cho dạy dỗ lại nói. Ngô Hoàng đã thành công tiến hóa thăng cấp làm bát giai sủng thú vương vinh diệu. Chính là nét mặt hồng quang, vui vẻ không ngậm miệng được chào đón. Ân, Tả Dương chính là gật gật đầu, giơ tay trong đó giải trừ phong ấn, chính là đem mèo mập lớn Cửu Diệu Chi Thần đem thả ra tới. Bị phong ấn vào vực sâu không gian lớn mèo mập Cửu Diệu Chi Thần, lúc này đã bị hắc ám dị hỏa đốt mộng bức, bị bàn nó thoạt nhìn là chật vật đến cực điểm, không còn lớn một chút lão, bá đạo tổng giám đốc khí thế. Mặt mèo phía trên chính là yên lặng chảy xuống hai hàng nước mắt. Đại lão, ta sai, bỏ qua cho ta đi. Bị thả ra mèo mập lớn, chính là khóc một phát ôm lấy Tả Dương bắp chân. Không có ai biết nó tại đáng sợ hắc ám thâm uyên, đều kinh lịch mấy thứ gì đó. Lúc này khóc đến chính là nghe thương tâm, nghe lấy rơi lệ, khụ khụ, chớ sợ chớ sợ. Kho khe cọng lông dọa không đến. Tả Dương chính là vội ho một tiếng, giơ tay tại mèo mập lớn trên đầu sờ sờ. Người trước mắt có được tiến hóa dịch 750 vạn giọt biến dị quất miêu một cái, có thể tiến hành nuôi dưỡng, tiến hóa biến dị đến bát giai. Tổng cộng cần 540 vạn giọt tiến hóa dịch, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Tả Dương chính là đã sớm muốn nuôi dưỡng này chỉ mèo mập lớn, chính là giơ tay giữa vung ra một cái tử sắc bọt khí, trong hành trang tiến hóa dịch xóa đi hơn phân nửa, tử sắc bọt khí đem Cửu Diệu Chi Thần bao bọc, mèo mập lớn ở vào tiến hóa biến dị bên trong, sủng thú gia tộc sắp lại thêm một tên thành viên mới, hiện tại có thể cân nhắc cho này chỉ mèo mập lớn đặt tên. Đặt tên, đối với Tả Dương mà nói, vẫn luôn là tương đương hao phí trí nhớ sự tình, cần lấy một cái dạng gì danh tự đâu này. Đại lão, bá đạo tổng giám đốc, mèo mập lớn hiểu lắm đến hưởng thụ sinh hoạt, làm vì Cửu Châu huynh đệ hội tổng giám đốc, cũng có được một lượng bá đạo tổng giám đốc khuôn mẫu. Sản nghiệp khổng lồ, sắp đi hướng Mỹ đế Nasdaq bảng tên đưa ra thị trường. Forbes cũng sắp trên bảng nổi danh, làm không tốt liền thành thế giới nhà giàu nhất. Như vậy nói, mèo mập lớn cái kia đến họ Mã mới được a. Không họ Mã liền đến họ Vương, Vương Kiện Thông, Mã Hóa Vân, liền gọi Mã Đằng Vân Hảo. Tả Dương chính là vỗ đùi, lúc này chính là định ra mèo mập lớn trở thành sủng thú gia tộc một thành viên lúc sau tên mới. Mã Đằng Vân cái tên này, nghe xong liền có một loại thế giới nhà giàu nhất bá khí. Loại kia đại lão, loại kia bá đạo tổng giám đốc khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ. Cùng mèo mập lớn khí chất rất đáp, người thành công nuôi dưỡng một cái sủng thú, Ngươi sủng thú tiến hóa biến dị vì bát giai lục nhâm thánh ảnh miêu, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Thành công, lục nhâm thánh ảnh miêu. Một cái không rõ cảm giác lệ danh xưng, nhưng là bức cách tràn đầy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.